Cường hãn Vương Phi và Vương Gia Phúc Hắc, chương 27, trả thù 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa Lam cười khẩy, bảo hai tên cảnh vệ lui ra, một mình quay lại xem xét căn phòng chống hư các ngươi cũng thật khá. Nếu nàng đoán đúng thì không chỉ có một tên thích khách, bọn chúng tổng cộng có 3 tên, 2 trên xà nhà và 1 phía ngoài sân đối phó cảnh vệ phủ, giấy bút luyện chữ của Chu Tước vẫn còn trên bàn gỗ, vết mực dài đổ về bên trái chứng tỏ tên thứ nhất tấn công từ bên phải, trùng với hướng cửa ra vào, còn về chuyện vì sao vào được phòng, để giải thích đơn giản, hắn dùng mê thuật đánh ngất canh phòng, còn về chuyện vì sao nàng biết được còn 2 tên trên xà nhà, bằng chứng chính là sợi tơ mỏng bị tước dính lại trên nóc gạch áo của cảnh vệ hoàng gia đặc biệt được làm từ vân tơ, cũng chính vì vật chứng này mà nàng mới kết luận chính Chu Thư Tình là kẻ chủ mưu, dấu chân trên xà nhà cũng chứng minh được có 2 tên canh gác. Còn heo béo kia ít nhất vẫn còn đầu óc, hắn sẽ không dại dột bắt cóc Chu Tước, vậy thì chỉ còn lại một tình nghi là công chúa thôi. Nhưng, cái mà nàng chú ý, không phải mấy thứ linh tinh này, rõ ràng nhiệm vụ của 2 tên trên xà nhà là canh gác, vậy thì cớ sao chúng phải cùng xuống dưới phối hợp tấn công với tên thứ nhất. Nếu là Phong Tiêu Chiến đến cứu thì không có khả năng bọn chúng bắt được Tiểu Tước, vậy thì chỉ còn một lý do duy nhất, Mộc Chu Tước có võ công, thậm chí là rất cao siêu, nhìn những vết mực vung vãi khắp nơi trên sàn, nàng đoán chắc chắn, đã có một cuộc đụng độ cân tay xảy ra, nếu không, mực sẽ chỉ rơi tại một điểm. Ha ha ha, tên tiểu tử kia 8 tuổi, lại có thể đấu ngang tay với cảnh vệ hoàng gia, cái này là biến thái đi. Chị nhìn lại chị xem, Vivi, thật thú vị. Mộc Họa Lam liên tục ôm bụng cười, gọi Trúc Như vào trong. Mau chuẩn bị xe, chúng ta cùng vào cung. Thăm, công chúa một chuyến, cách chương.